Đế Bá, chương 6703, Tam Tiên Đệ Tử Thân Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đại thủ từ cửu ngưng chân đế trong thức hải thu hồi lại. Khi Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ thời điểm, cửu ngưng chân đế trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, nàng là mồ hôi lạnh lâm ly, toàn thân đều ướt đẫm, bởi vì Lý Thất Dạ vừa rồi xuất thủ thời điểm, trong nháy mắt trấn phong nàng thức hải thời điểm. Loại cảm giác này, đơn giản chính là muốn đem nàng cả người luyện hóa một dạng. Giống như là bị ném vào 18 tầng địa ngục trong cháo dầu nấu một lần lại một lần. Qua một hồi lâu, cửu ngưng chân đế lúc này mới lấy lại tỉnh thần. Vội đứng lên xem xét, chỉ gặp trùng tỷ đã rơi vào Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Lúc này, trùng tỷ tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thét chói tai vang lên. Thậm chí phải đối lớn thân thế của mình, mỗi lần nó biến lớn thân thể thời điểm, thân thế một chỗ khác, đều ở trong chớp mắt lộ ra một cái bồn máu miệng rộng. Nhìn mười phần xấu xí khủng bố. Để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, tại Lý Thất Dạ thái sơ lực lượng trấn áp phía dưới. Tại thái sơ quang mang bao phủ phía dưới. Bất luận là trùng tỷ dây ruộng như thế nào đều là uống công. Đều sẽ trong nháy mắt bị trấn áp về nguyên hình. Ta cũng muốn nhìn xem. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chính là thái sơ quang mang nhất định. Trong một chớp mắt đem trùng tỷ nâng lên, ở thời điểm này, coi như trùng tí muốn giãy giụa cũng không thể động đậy. Theo Lý Thất Dạ thái sơ quang mang chảy xuôi thời điểm, chỉ gặp thái sơ quang mang đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng mỗi một sợi thái sơ quang mang nhỏ đến có thể xem nhẹ không thấy tình trạng. Ngay lúc này, nhỏ bé không gì sánh được thái sơ quang mang. Vậy mà toàn bộ đều chui vào trùng tỷ thể nội. Lúc đầu, trùng tỷ nó tồn tại, chính là cảm nhiễm ký sinh tại tu sĩ cường giả trong thân thể. Thậm chí là thôn phệ gặm ăn tu sĩ cường giả thân thể. Chân mệnh, nhưng mà, ở thời điểm này Lý Thất Dạ thái sơ quang mang lại ngược lại chui vào trong thân thể của nó. Trùng tỷ trong chớp mắt này cũng cảm nhận được đáng sợ không gì sánh được nguy hiểm. Nó muốn gào rít giãy giụa, nhưng là khi thái sơ quang mang hướng trong thân thể của nó chui thời điểm, cả người nó đều giống như là một mực bị đinh trụ một dạng, căn bản chính là không thể động đậy. Cuối cùng, tất cả thái sơ quang mang chui vào trùng tỷ trong thân thế thời điểm, giống như là nhỏ bé chảy nhỏ giọt dòng nước một dạng tại trùng tỷ trong thân thể chảy xuôi. Nhưng là trùng tỷ thân thế rất nhỏ, lập tức liền có thể chảy xuôi xong. Ngay lúc này, cháy xuôi thái sơ quang mang vậy mà tuần hoàn chảy trở về đứng lên. Khi thái sơ quang mang một tuần hoàn chảy trở về thời điểm, chỉ gặp trùng tỷ thân thế liền bắt đầu cuộn rút, mà lại là có quy tắc đi cuộn rút, giống như là cuộn rút thành một bàn la, văn một dạng, một vòng bao quanh một vòng, mã lại. Dạng này cuộn rút thành la văn tại cuộn rút thời điểm. Nó tại toàn bộ co vào quá trình bên trong. Vậy mà cũng mang theo động thời gian tại nằm chặt rút về một dạng. Cái này cũng không biết nơi nào tới lực lượng. Theo thời gian cũng thu năm chặt rút về thời điểm. Nghe được, ông, một tiếng vang lên. Cuối cùng, từ trùng tỉ tản ra thời gian. Dạng, này phát ra thời gian. Giống như là từ trùng ti trong thân thể nghiền ép đi ra. Tại dạng này nghiền ép quá trình bên trong, thật giống như trùng tí mỗi sinh trưởng một dạng, trong cơ thể của nó liên ẩn chứa một năm thời gian. Nhưng, hiện tại là một cái nghịch chuyển ngược dòng tìm hiểu quá trình. Trùng tỉ mỗi nắm chặt một năm, trên người nó liền áp xúc ra một năm thời gian đến. Mà một năm này lại một năm nữa thời gian bị ép ngược dòng sau khi đi ra. Nó liền chảy xuôi tại trùng tỷ quanh thân. Theo trùng ti tiếp tục lượn vòng co vào. Bị nghiền ép đi ra thời gian cũng xoay tròn. cuối cùng chậm rãi tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Thời gian quay lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, Cứu Ngưng Chân để loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Loại này thời gian quay lại, cùng bọn hắn những này nguyên tổ trảm thần, vô thượng cự đầu thậm chí là tiên nhân nói tới thời gian quay lại là không giống với. Người khác thời gian quay lại, đều là từ lập tức thời gian hướng đi qua ngược dòng tìm hiểu. Mà Lý Thất Dạ trực tiếp là đem một cái sinh mệnh chỗ trải qua thời gian nghiền ép rút ra di ra. Lấy thuần túy thời gian trạng thái mà tồn tại. Ngay lúc này, dạng này thời gian tại lý chế phía dưới, có thể hồi tưởng đảo lưu đến bất kỳ một cái. Đây nào chỉ là thời gian quay lại, đây quả thực là có thế tùy ý điều khiến thời gian đồng dạng. Cái này tựa như là trong truyền thuyết thời quang chi chủ. Nắm giữ lấy bất luận cái gì thế giới, bất luận sinh linh gì có thời gian. Ơi gian, ngay lúc này, cho dù là thời gian quay lại, đều không thể thăm dò đến cái này thời gian khởi nguyên tiết điểm. Đây là sinh sôi mấy đời, nhìn xem thời gian quay lại đều không thể quay lại đến mình muốn thời gian nguyên điểm. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đưa tay nhất định, đột nhiên, nghe được, ông, một tiếng vang lên đây vốn là quay lại thời gian ở trong tay Lý Thất Dạ lập tức hòa tan. Theo Lý Thất Dạ một tiếng than nhẹ vang lên, Chân Ngôn phun ra, nói ra, liên diễn, ngay tại Chân Ngôn phun ra thời điểm, thời gian ba động, trong một sát na giống như bức xạ đến giữa thiên địa. Giống như thiên địa vạn thể cái này đến cái khác, thời gian tiết điểm bị Lý Thất Dạ chỗ thắp sáng một dạng. Nhưng, những này thời gian tiết điểm, vậy cũng là vô dụng thời gian. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, không có một chút tác dụng nào. Một màn này, để Cửu Ngưng Chân Đế thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng là lần đầu tiên thấy có người như vậy điều khiển thời gian. Cái này mức độ nghịch thiên đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ di hình dung. Đối với Cửu Ngưng Chân Đế loại tồn tại này mà nói. Tại trong mắt của nàng, tiên đã vô địch, bất luận là đại hoang nguyên tố, hay là trảm tam sinh, lại hoặc là thuộc địa cổ chi tiên nhân. Bọn hắn đều là đứng tại đại đạo đỉnh phong nhất, thậm chí là đứng ở đại đạo cuối cùng. Nhưng, lúc này... Lý Thất Dạ như vậy tùy tâm sở đục điều khiến thời gian chỉ thế. Trong một sát na, để Cửu Ngưng Chân Đế đều có một loại cảm giác. Bất luận là đại hoang nguyên tổ, hay là trảm tam sinh, lại hoặc là thuộc địa cổ chỉ tiên nhân. Cùng Lý Thất Dạ cùng so sánh, chỉ sợ hay là có rất xa chênh lệch. Hoặc là, đây chính là có khả năng trong truyền thuyết vô thượng chân tiên. Đợt. Một tiếng vang lên, ngay tại thời gian tiết điểm xẹt qua thời điểm. Đột nhiên, có một cái thời gian tiết điểm bị Lý Thất Dạ khóa lại. Trong một sát na, thông qua được đầu này trùng ti, để Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu đến hắn mong muốn thời gian tiết điểm. Khi một khóa chặt cái này thời gian tiết điểm thời điểm, đầu này trùng tỷ thân thể cũng không chịu nối nữa. Thời gian nhảy vọt, chảy xuôi phía dưới nó triệt để đã mất đi tất cả sinh. Mệnh lực, trong nháy mắt héo úa, tùy theo bị ép thành bột mịn, triệt để chết, nhìn xem một màn như thế. Cửu Ngưng Chân Đế rung động đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ di hình dung. Hát anh hát ạ nàng trăm ngàn vạn năm lâu trùng ti. Lúc này ở trong tay Lý Thất Dạ. Lại là như vậy không chịu nối một kích. Nhưng mà, tại cái này thời gian tiết điểm bị khóa lại trong một chớp mắt. Có thời gian gợn sóng hiến hiện. Tại cái này thời gian gợn sóng bên trong. Xuất hiện một cái thời gian. Quang ảnh. Cái này một cái thời gian quang ảnh xuất hiện. Trong một sát na bị Lý Thất Dạ khóa lại. Chiếu vào trong hiện thực. Ngay lúc này, thời gian quang ảnh bên trong. Xuất hiện một bóng người. Bóng người này xuất hiện tại thời gian quang ảnh bên trong thời điểm. Chính là Quang Minh Chánh Huy. thần thánh chỉ toàn khiết, vương xuống tới quang minh, có thể tịnh hóa giữa thiên địa hắc ám, có thế ẩm chúng sinh tâm linh. Một bóng người như vậy, tựa hồ hắn chính là từ trên trời rơi vào nhân gian vô thượng chỉ thần, mang theo ánh sáng minh, làm người thế gian tiêu trừ tai nạn, che chở trong nhân thế. Quang minh thần nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện tại thời gian quang ảnh bên trong thời điểm, Cửu Ngưng chân đế cũng không khỏi vì đó giật mình. Quang minh thần, Lý Thất Dạ nhìn xem tại thời gian quang ảnh bên trong xuất hiện thân ảnh, cũng đều nhẹ nhàng nhíu mày một cái, bởi vì đây không phải hắn mong muốn. Người, thời gian ngược dòng tìm hiểu mà lên, nó đầu nguồn nên bão phát, hoặc là cửu bí, nhưng đều không phải là, vậy mà xuất hiện một cái quang minh rọi khắp nơi người. Quang minh thần, có thể xưng là đương kim thiên giới cường đại nhất nguyên tố cấp bậc tồn tại một trong. Coi như không phải mạnh nhất, cũng là thần thánh nhất, sâu không lường được nhất nguyên tổ cấp bậc tồn tại. Cửu Ngưng chân đế không khỏi nói ra, cái kia có chút ý tứ. Lý Thất Dạ vừa nghe thấy lời ấy, nhìn xem này thời gian quang ảnh bên trong thân ảnh, không khỏi hai mắt ngưng tụ. Nghe đồn nói, quang minh thần chính là tam tiên đệ tử thân truyền. Cửu Ngưng chân đế nói ra, tam tiên đệ tử thân truyền ta tại sao không có nghe nói qua. Lý Thất Dạ vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều ngoài ý muốn. Mọi người nói như thế, Cửu Ngưng chân đế lắc đầu, nói ra, không ai có thể chứng thực, nhưng là, hắn chỗ thi triển ra đại đạo, gặp qua người, đều nói cực kỳ khả năng tam tiên đệ tử. Chính hắn cũng nói, hắn chính là tam tiên thời kỳ cuối thu đệ tử, kế thừa tam tiên quang minh đại uy y bát, kế thừa tam tiên nội tình, đại đạo không gì sánh được đường hoàng. Cái này càng có ý tứ. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ nhìn xem quang ảnh bên trong quang minh thần, không khỏi lộ ra nụ cười nông rậm. Ngay lúc này, quang minh thần xuất hiện tại thời gian quang ảnh bên trong quá lâu, tựa hồ hẳn cũng là có cảm giác biết. Tại ba một tiếng, phía dưới thân ảnh của hắn tại thời gian quang ảnh bên trong như là bọt biển một dạng băng diệt. Công tử ngược dòng tìm hiên thời quang nguyên đầu, Cửu Ngưng chân đế cũng đều không khỏi vì đó tò mò, thấp giọng nói ra, không phải ngược dòng tìm hiểu tại bà ngoại bí tố sư sao? Đây chính là có ý tứ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây vốn là ngược dòng tìm hiểu bão phác chân thân, lấy ngược dòng tìm hiểu hắn giấu kín, bão phác, không thôi là xê hết sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Cửu Ngưng chân đế không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Vậy chỉ bất quá là của người khác thể thân thôi, cũng không phải là bão phác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Cửu Ngưng chân đế trong lúc nhất thời cũng đều nói không ra lời. Qua một hồi lâu, nàng mới thì thào nói, nói như thế, bão phác như cũ tại trong nhân thế. Không sai, Lý Thất Dạ nở nụ cười, liền ngay trong chớp mắt này, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại Cửu Thiên Phong chỗ vờn quanh bên trong, đột nhiên có thời gian phóng lên tận trời, thời gian chỉ uy trùng kích mà ra, khuếch tán hướng về phía toàn bộ thiên địa thành, dù là khu vực trung tâm có Cửu Thiên Phong vờn quanh trấn áp. Nhưng là, khi cái này một cô thời gian phóng lên tận trời thời điểm, trùng kích mà ra thời gian chỉ uy cũng trong một sát na dung chuyến Cửu Thiên Phong. Tựa hồ muốn đem toàn bộ Cửu Thiên Phong đánh nát một dạng, mà Cửu Ngưng chân đế chân mệnh liền trấn áp ở trong Cửu Thiên Phong. Lúc này, Cửu Thiên Phong nhận trùng kích thời điểm, nàng cả người cũng đều không khỏi lay động. Cách chương